ai nấy cũng chết chân khi thấy cảnh tượng đó. Không ngờ cảnh giới tam truyền hợp nhất mạnh mẽ đến nhường này. Sự thâm hiểm của vị thằng không còn cao hơn những gì họ tưởng tượng. Bốn vị thấy sao? Vị thằng không mỉm cười nhìn bốn người, cứ như thể lão ta chẳng hề xem nhóm Lôi Chấn Tử ra gì vậy. Vẻ trêu tức trên mặt đã thể hiện rõ sự tự tin của lão. Vị thằng không, ông đừng có mà đắc ý. Đúng lúc này, một tiếng cười lạnh truyền đến từ bên cạnh. Người vừa lên tiếng chính là Mục Vĩ. Hắn nắm chặt kiếm phá hư, ánh mắt lộ vẻ giễu cợt, cười nói với Vĩ thằng không. Trợ thủ ông mời tới yếu như xê đấy. Bấy giờ, những người khác mới lấy lại tinh thần, quay sang thấy ba cái xác lơ lửng trên trời cùng thanh kiếm phá hư đang nhỏ máu của Mục Vĩ, lại giật mình. Mục Vĩ chỉ mới là cảnh giới chuyển thể thôi mà. Làm cách nào mà hắn có được sức mạnh lớn như thế? Nhưng đó không phải là vấn đề mà tất cả mọi người cần quan tâm lúc này. Một bên là Mục Vĩ đã giết chết người đứng đầu của ba thế lực, một bên là Vĩ Thăng Không đã đến cảnh giới tam truyền hợp nhất. Có thể nói, hai người này là hai nhân vật mạnh nhất Trung Châu, không ai có thể sánh bằng. Ta biết, ba tên kia không phải đối thủ của người, nhưng qua trận đại chiến ba nãy, người cũng thấm mệt rồi. Không biết người sẽ đánh với ta thế nào đây, Mục Vĩ? Ông chỉ cần biết ta có thể giết ông là được rồi, không cần biết ta còn gì đâu. Lanh càng hai tiếng, Mục Vĩ vung tay, kiếm phá hư cũng phát ra âm thanh vang dội. Thanh kiếm biến ảo khôn lường, nó trở nên cực kỳ khác biệt khi được hắn sử dụng. Lại là kiếm tâm tịch diệt, ngươi còn gì ngoài cái này không vậy? Vị thằng không cười to. Trong khi con át chủ bài của ta là gì, ngươi còn chưa được thấy. Ầm. Trong giây lát, hai tiếng nổ vang lên, hai người xông về phía nhau như hai viên đạn nhanh như chớp. Mọi người xung quanh vội vàng tránh đi. Hai kẻ này đánh nhau chẳng theo quy luật gì, không cẩn thận là liên lụy như trời. Chỉ cần bất cẩn một chút thôi là họ sẽ bị nguồn năng lượng phát ra từ cuộc chiến tác động ngay, thế thì mất nhiều hơn được rồi. Bầu trời biến đổi, hai bóng người tung hoành ngang dọc. Giờ phút này, quả bóng không khí trước mặt Vĩ thằng không khuếch trường và đỡ cho lão ta. Nhưng Mục Vĩ lại cười nhẹ, giơ kiếm chém một đường. Tiếng xoạt truyền đến, thanh kiếm chém thẳng lên quả bóng không khí. Đúng như dự đoán, nó bám trụ lấy ánh kiếm không cho nó bổ vào trong. Thân kiếm chỉ có thể làm quả bóng không khí hơi lõm xuống một chút. Đang lúc ai cũng đình nình, chiêu kiếm này của Mục Vĩ không thể phá hủy quả bóng không khí, thì nó bị kiếm bổ dọc xuống, một cú bạo tạc nổ ra. Khí trong quả bóng không khí ùa ra ngoài, làm phát ra tiếng nổ vang vọng cả bầu trời. Giỏi phết nhỉ? Vị thằng không cười sằng sặc. Một thanh trường thương đột nhiên xuất hiện trong tay. Trường thương cao khoảng một người, thẳng và óng ánh một màu đen, lạnh tới mức làm người ta rùng mình. Chết đi! Vị thằng không khẽ quát. Trường thương vụt bắn về phía Mục Vĩ như con rồng đang vung vẫy cái đuôi với tốc độ cực kỳ nhanh. Mục Vĩ đã lĩnh ngộ kiếm tâm tịch diệt, cũng tăng tốc xông thẳng tới. Cả vùng trời biến đổi ngay lập tức, hai bóng người bay qua bay lại thoăn thoắt, hết đi lại về. Những người bên dưới chỉ biết đần mặt ra nhìn. Bọn họ hoàn toàn không tưởng tượng nổi cuộc chiến đấu này đã bùng phát những luồng sức mạnh mạnh đến mức nào. Vô cực thương đạo, thương xuất vô cực. Kiếm tâm tịch diệt, kiếm diệt tùy tâm. Trong phút chốc, trường thương của vị thằng không hóa thành một con hắc long bay thẳng lên đỉnh núi cao vạn mét với uy thế bàng bạc. Bên kia, Mục Vĩ tung kiếm, thanh kiếm phóng to đến 1000 mét rồi lơ lửng trên đầu hắn, khí thế sát phạt quy về hư vô. Khoảnh khắc ấy, ai nấy đều vô thức dừng mọi việc đang làm, ngẩng đầu nhìn trời. Nơi đó có một con hắc long dài răng rặc cùng một thanh trường kiếm trong suốt. Cuộc giao đấu khủng khiếp ấy làm tất cả mọi người đều sững sờ. Giết! Giết! Hai bóng dáng thình lình va uỳnh vào nhau, gây ra vụ nổ kinh hoàng. Đùng đùng! Cự kiếm và hắc long giao chiến với nhau, phát ra những âm thanh chấn động cả không gian. Hai sắc màu đen và trắng đan xen nhau, cực kỳ đẹp mắt. Bất kỳ người nào nhìn vào cũng bị mê hoặc theo. Dần dần, mọi người phát hiện khí thế của hắc long trội hơn hẳn.